Trong phút chốc mọi người nín thở nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, trận chiến này sẽ thành cuộc chiến đáng giá bàn luận. Đã lâu Thập Tam Châu không có chiến tranh hạng nặng kiểu này. Bốn đại đế tiên vương nhóm Tiêu Tiễn Ma Đế Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn chiếm địa thế tốt, sau đó căng thẳng nhìn quanh. Bọn họ cảm giác được nơi này có đại thế, nhưng họ không xem rõ được ngay, rất khó hiểu. Nhóm Tiêu Tiễn Ma Đế chắc chắn rằng đại thế trước mắt không an hừng vào bọn họ, đại thế không sát hạt họ, không trấn áp họ. Tóm lại chắc chắn có đại thế nhưng không nhằm vào bọn họ, nhóm Tiêu Tiễn Ma Đế thầm thấy lạ. Mắt Ngự Long Thượng Thần lấp lóe tia sáng lạnh, hết sức cẩn thận đánh giá đại thế nơi này, nhưng trong thời gian ngắn Ngự Long Thượng Thần không thể nhìn thấu huyền cơ trong đó, vì rõ ràng là đại thế không hướng về bọn họ, lão làm Thượng Thần 11 đồ đằng dám chắc điều đó. Trong khi Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn, Ngự Long Kỵ cẩn thận đánh giá đại thế trước mắt thì Lý Thất Dạ bình tĩnh như không. Lý Thất Dạ ung dung ngồi nhàn nhã, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2982, Tứ Hung của Viễn Hoang, 1. Yên tâm, các ngươi chưa có tư cách khiến ta động can qua lớn. Trong khi đám người Tiêu Tiễn Ma Đế xem xét đại thế trước mắt, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Giết gà không cần dao mổ trâu, một mình ta đủ rồi. Ai nghe câu đó cũng sẽ tức hộc máu. Trước mắt là các đại đế tiên vương, thượng thần, thậm chí thượng thần có 11 đồ đằng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một câu, giết gà không cần dao mổ trâu, trên đời này e rằng không ai có thể nói ra câu bá khí kiêu ngạo như vậy. Tiêu Tiễn Ma Đế nhìn hướng Ngự Long Thượng Thần, lão nhìn lại gã, hai bên đều mong đối phương ra tay trước. Bốn vị bệ hạ đạo pháp vô song, thiên mệnh vô địch, hãy để tiểu đệ lược trận cho các vị để phòng ngừa tiểu nhi phá rối. Ngự Long Thượng Thần chậm rãi nói. Ngươi và ta chung một chiếc thuyền, cùng chung sống chết, nên công phòng cũng phải đầy đủ. Ngự Long Thượng Thần xúi Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn lên trước, bọn họ muốn chờ thời cơ tốt hơn. Tiêu Tiễn Ma Đế và ba đại đế tiên vương khác ánh mắt giao nhau, cuối cùng gật đầu. Khi đã bước ra chiến trường thì bọn họ không còn đường lui, chẳng qua ra tay sớm hay muộn. Bọn họ không sợ Ngự Long Thượng Thần nhặt của rơi, không ai may mắn thoát khỏi chiến tranh này, đã định trước sẽ huyết chiến đến cùng. Tiêu Tiễn Ma Đế bước ra một bước, khí thế rộng rãi không làm mất phong thái đại đế. Lý Đạo Hữu, bốn huynh đệ ta xin lĩnh giáo đại đạo tuyệt thế của Lý Đạo Hữu. Dù liều đấu sống chết thì Tiêu Tiễn Ma Đế vẫn giữ phong thái đại đế tiên vương, vẫn đường hoàng đại khí, cùng Thiểu Thiên Đế không sánh bằng. Lý Thất Dạ lắc đầu, thản nhiên nói. Đáng tiếc tự mình đưa lên quỷ môn quan, thành đế không dễ. Tiên vương khác lạnh lùng nói. Lý Đạo Hữu, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh hiển hiện, cầm đạo binh trong tay, trong phút chốc bốn đại đế tiên vương uy thế vô địch càn quét cửu thiên thập địa, nghiền áp thiên đạo vạn pháp, trước uy đại đế của họ thì chúng sinh chỉ là hạt bụi. Ba vị đại đế tiên vương tự hiện ba thiên mệnh, Tiêu Tiễn Ma Đế là năm thiên mệnh. 14 thiên mệnh xuất hiện cùng lúc thì lực lượng thiên mệnh khiến người run rẩy, cho dù là thượng thần cũng thấy rợn tóc gáy. Đám người Ngự Long Thượng Thần trông thấy 14 binh khí đều nín thở, dù lực lượng 14 thiên mệnh không hướng về bọn họ nhưng vẫn làm họ hết sức e dè. Đồ đằng không cách nào so sánh với thiên mệnh, so giữa một đồ đằng và một thiên mệnh sẽ có khoảng cách khá lớn. Có thể nói đây là cự ly căn bản nhất giữa thượng thần và đại đế. Thứ bình thường không thể sang bằng khoảng cách thiên mệnh và đồ đằng, báu vật hoặc công pháp cũng không thể làm được. Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ, mỉm cười nói. Tốt, vậy thì ta sẽ thành toàn các ngươi. Ông ông ông ông ông. Tử chương của Lý Thất Dạ hiện ra. Ông ông ông ông ông. Tử chương bay ra ngoài, nháy mắt bao phủ viễn hoang. Phục, tử chương đóng dấu xuống đất đai, trong phút chốc tử khí tràn ngập. Lý Thất Dạ không thay đổi gì nhưng tiên diễm bao người hắn lại, lúc tử khí tràn ngập thì hắn như tử thần đến từ tận cùng địa ngục, gặp mạng sống chúng sinh. Ông ông ông ông ông. Đất đai viễn hoang cùng hiển hiện tử chương, một kinh vĩ tuyến giao thác tứ tung, vô cùng huyền ảo, tử khí nháy mắt tràn ngập thiên địa. Viễn hoang như biến thành địa, tử khí có khắp nơi. Lý Thất Dạ có được tử khí hình dung bằng biển cả cũng không đủ. Lý Thất Dạ có quá nhiều tử khí, không khoa trương khi nói tử khí có thể bao phủ toàn thế giới. Tử khí của Lý Thất Dạ cường đại tới mức đủ để hắn giữ cho tử vật nào giáng thế. Tử vật mạnh đến mấy thì tử khí của Lý Thất Dạ cũng chịu đựng được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nguyên Viễn Hoang lắc lư một cái, dưới đất rào rào, phương xa nền đất nhô mấy cục u lên như có vô số tử vật sắp bò lên từ lòng đất. Do bị tử khí của Lý Thất Dạ ảnh hưởng nên vô số tử vật vùi dưới đất thoáng chốc sắp bò ra, nhưng những tử vật này không được Tử Chương triệu hoán, chúng nó không thể bò lên. Rào. Chớp mắt có thể nhô lên từ lòng đất, chia bốn hướng bắc, tây, đông, nam bò lên. Phương Nam có con heo nhỏ bò lên, heo không lớn, to cỡ cái thau rửa mặt. Heo con màu hồng, người lấm tấm hoa văn. Heo con cái lỗ tai vừa to vừa phì che hơn nửa người của nó. Trên đầu heo con mọc cái sừng nhỏ, một sức lóe tia sáng rực rỡ thánh khiết. Heo con trông không dữ chút nào, siêu đáng yêu. Một con bọ ngựa bò ra từ hướng tây, chính xác hơn là sinh linh bề ngoài giống bọ ngựa. Tay, chân, thân thể bọ ngựa cong, mỗi phần cơ thể không kết nối mà lơ lửng trong hư không nhưng vỡ là một chỉnh thể, dường như không thể là mối nối thân thể, nó như rối gỗ bị tách lìa. Hướng bắc có con bò, rất to lớn, thân thể rắn chắc. Khi con bò chui lên từ lòng đất thì người kêu rào rào, bởi cơ thể của nó hình thành từ đống cát, thường có vụn cát rơi xuống. Tử vật cuối cùng bò ra từ hướng đông, bốc một tiếng, một con sâu nho nhỏ bò ra, con sâu chỉ to cỡ bàn tay, toàn thân màu lục, mũm mĩm, trên người có từng vòng túi thịt. Nó như sâu lông mập quá độ. Tử khí của Lý Thất Dạ quá mạnh, triệu hoán ra tử vật không phải trạng thái xương khô mà là lúc chúng còn sống. Bốn tử vật được Lý Thất Dạ triệu hoán lập tức đến trước mặt hắn, giằng co với bốn đại đế tiên vương Tiêu Tiễn Ma Đế. Lý Thất Dạ ngồi yên thản nhiên nói. Để chúng nó chơi với các ngươi nóng người đi, nếu không qua dược ải chúng nó thì không đáng ta đích thân ra tay. Nhìn bốn con vật trâu lên khỏi lòng đất, mọi người trợn tròn mắt. Hai con sâu, một heo con, một con trâu mà dám đối kháng bốn vị đại đế tiên vương, quá đáng hết sức. Bốn quái vật trừ con trâu là to khỏe, ba con khác chỉ sợ đại đế tiên vương giơ chân một cái là dẫm chết chúng. Bốn đại đế tiên vương Tiêu Tiễn Ma Đế thì nghĩ khác, dù hai con sâu, một heo con, một con trâu không toát ra khí thế kinh thiên nhưng trực giác đại đế cho bọn họ biết bốn tử vật này cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Kiến thức của đám người Tiêu Tiễn Ma Đế chưa từng thấy bốn tử vật này, không biết lai lịch chúng nó ra sao. Tiêu Tiễn Ma Đế nhìn chằm chằm bốn tử vật, không dám lơ là. Dù là kẻ thù sống chết nhưng Tiêu Tiễn Ma Đế giữ phong độ đại đế, ưu nhã hỏi. Đạo hữu, cái này là vật gì? Kẻ địch có phong độ thì Lý Thất Dạ cũng giật phong độ, kẻ địch kiêu căng thì hắn càng kiêu ngạo hơn, kẻ địch vô lại thì hắn vô sĩ, đây chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tràn đầy phong độ giới thiệu cho bốn người Tiêu Tiễn Ma Đế. Heo con này ở phương Nam, tên Giác Chu, cai quản lực lượng. Con bọ ngựa này ở phương Tây, tên Giang Đường, cai quản không gian. Con trâu này ở phương Bắc, tên Sa Ngưu, cai quản tín ngưỡng. Tới sâu lông, Lý Thất Dạ nói. Con sâu lông này ở phương Đông, tên Nang Sáng, cai quản thời gian. Nó đứng đầu tứ hung, thực lực vượt trên ba con kia, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2983, tứ hung của Viễn Hoang, 2. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Bốn vật này được gọi là tứ hung của Viễn Hoang, chúng nó mạnh không thua gì đại đế tiên vương. Người không biết chuyện còn tưởng hai bên là bằng hữu cũ chứ không phải kẻ thù đối đầu sinh tử. Đương nhiên đại đế tiên vương có phong độ đại đế tiên vương thì Lý Thất Dạ cũng có phong phạm riêng biệt. Đại đế tiên vương trải qua sóng gió, ít có đại đế ngông cuồng nông cạn như Cuồng Thiểu Thiên Đế, trên đời này chỉ riêng mình Quái Thai Cuồng Thiểu đại đế. Ngờ Lý Thất Dạ giới thiệu, người không biết hàng không hiểu nổi bốn tử vật trước mắt mạnh thế nào. Con âu nhỏ như Nang Sáng, Giang Đường có thể bị chân đạp dẹp, Giác Chu thì giống heo cưng siêu đáng yêu, Sa Ngưu trông to khỏe nhưng đụng nhẹ một cái là thân thể nó sẽ đổ sụp ngay. Cái này đâu giống tứ hung, nhiều người cảm thấy can như bốn vật cưng. Nhưng bốn vị đại đế tiên vương Tiêu Tiễn Ma Đế nhìn chằm chằm tứ hung, không dám xem thường, chính Ngự Long Thượng Thần cũng cẩn trọng. Đến cảnh giới của bọn họ có thể phân biệt ra mạnh yếu, dù không thể đánh giá cụ thể thực lực của đối thủ nhưng cũng biết đại khái. Để ta chiến. Tiêu Tiễn Ma Đế lập tức chọn đối thủ cho mình, quyết đấu với Nang Sáng mạnh nhất, đứng đầu tứ hung. Ba đại đế tiên vương nhìn hao, nắm bắt ưu thế chọn đối thủ cho mình. Tứ hung Viễn Hoang chặn bốn đại đế tiên vương, bảo vệ Lý Thất Dạ. Như Lý Thất Dạ đã nói,

Nó hất nhẹ một cái là các ngôi sao sẽ bị văng lên ngôi sao. Thấy con rùa vàng khủng bố đó, đám người xoe tròn mắt, lòng hoảng sợ. Ngự Long Kỵ Lê Thiên Trùng. Thượng thần thì thào, trước kia bọn họ đã từng dựa vào trận này một hơi lê một đế thống tiên môn. Một vị đại đế duy nhất gây dựng cơ nghiệp đế thống tiên môn bị bọn họ lật tung bay lên trời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 2986, Lê Thiên Trùng. Lê Thiên Trùng là một trong những đòn sát thủ của Ngự Long Kỵ, bọn họ lấy thuật vô thượng sáng tạo ra đại trận, bọn họ dựa vào đồ đằng vận chuyển đại trận, toàn đại trận chứa tất cả lực lượng đồ đằng của họ. Lê Thiên Trùng phòng ngự cực mạnh, trừ phi đánh xuyên đồ đằng của nhóm Ngự Long Thượng Thần nếu không khó mà phá được phòng ngự của Lê Thiên Trùng. Thử nghĩ xem, đồ đằng của chính Thượng Thần, muốn đánh xuyên nó nói dễ hơn làm. Với Thượng Thần thì đánh xuyên của họ tương đương giết chết họ. Lê Thiên Trùng của nhóm Ngự Long Thượng Thần sáng lập chiến tích vô cùng huy hoàng, từng có tổ địa của các đại giáo cương quốc bị bọn họ lật tung. Cái gì tiên hiền gia cố, cái gì tích lũy nội tình đời đời đều bị Lê Thiên Trùng lê sạch, đã từng khiến vô số người cửa nát nhà tan. Lê Thiên Trùng thậm chí lật tung đế cơ do một vị đại đế tự tay làm ra, xới nó bay lên trời. Có thể tưởng tượng con Lê Thiên Trùng này hung hãn đến mức nào, khi trông thấy Lê Thiên Trùng xuất hiện, bao nhiêu cường giả tu sĩ sợ hãi run rẩy. Nhiều cường giả tu sĩ hận Lê Thiên Trùng thấu xương, nghiến răng nghiến lợi, vì Lê Thiên Trùng hại mọi người nước mất nhà tan, không nhà để về. Lý Thất Dạ mở miệng nói. Kẻ tồi tệ, để thánh quan thẩm phán đi. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Lê Thiên Trùng to khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lắc lư. Lê Thiên Trùng chạy hướng Lý Thất Dạ, tuy cơ thể của nó siêu to nhưng tốc độ cực kỳ kinh người. Như sao băng rơi. Lê Thiên Trùng to lớn khi chạy nhanh có thể đụng nát núi sông. Vèo. Lê Thiên Trùng cong hai cái răng bén lên hất Lý Thất Dạ lên. Bùng bùng bùng bùng bùng. Lê Thiên Trùng lao lên hát người, không gian chủ vỡ nát. Lê Thiên Trùng có thể đâm nát không gian, có thể tưởng tượng uy lực của Lê Thiên Trùng mạnh cỡ nào. Lý Thất Dạ đối diện Lê Thiên Trùng lao vút tới, hắn hờ hững liếc qua, một cái cánh vô cùng thánh khiết sau lưng hắn vươn ra. Vèo. Cái cánh đập một cái. Rầm, cánh hất bay Lê Thiên Trùng khổng lồ ra khỏi viễn hoang. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng tan vỡ vang lên, Lê Thiên Trùng to lớn đụng nát mặt đất. Bùng. Lê Thiên Trùng bị hất bay lại bò dậy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ nhức óc, Lê Thiên Trùng lại điên cuồng vọt tới. Lý Thất Dạ lười nhìn Lê Thiên Trùng, cánh thánh khiết giãn ra. Bùng. Cánh đập xuống người Lê Thiên Trùng, đè chặt nó. Bốp. Bốp. Bốp. Một chuỗi tiếng tan vỡ. Lê Thiên Trùng khổng lồ bị cánh thánh khiết trấn áp, cơ thể to lớn chậm rãi lún xuống mặt đất. Đất bị Lê Thiên Trùng khổng lồ đè vỡ ra từng cái khe vô cùng thô to. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng vỡ vang lên, Lê Thiên Trùng điên cuồng hơ bốn chân to vùng vẫy khỏi cánh thánh khiết trấn áp, nhưng mặt nó xới nát từng khối đất cũng không thể thoát ra. Ngự Long Thượng Thần làm sao đối kháng lại lực lượng thánh khiết nổi, lực lượng thánh khiết này từng quét qua các thời đại. Từng chống lại hắc ám kỷ nguyên, nhìn cánh vô cùng thánh khiết dễ dàng trấn áp Lê Thiên Trùng, mọi người há to mồm, đều cảm thấy khó tin. Đây là đòn sát thủ nhất của Ngự Long Kỵ, đừng nói thượng thần bình thường, dù là nhiều đại đế tiên vương cũng không dám tùy tiện trêu vào chiêu sát thủ của Ngự Long Kỵ, hiện tại bị Lý Thất Dạ trấn áp dễ dàng. Điều này làm người ta khó tin, khiến người không dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Xem các ngươi có thể chống chọi bao lâu. Ông ông ông ông ông. Cánh trấn áp Lê Thiên Trùng lấp lóe thánh quang, thoáng chốc sáng trong. Bùng bùng bùng bùng bùng. Tiếng mặt đất tan vỡ, đất đai vỡ tan, Lê Thiên Trùng chìm nhanh xuống. Răng rắc. Vỏ giày của Lê Thiên Trùng nứt ra khe hở, cứ tiếp tục thế này chỉ e nguyên Lê Thiên Trùng bị lực lượng thánh khiết đè nát. Vào phút nguy nan của Lê Thiên Trùng, Tiêu Tiễn Ma Đế rít gào. Hợp mệnh. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, bốn đại đế Tiêu Tiễn Ma Đế toàn thân tỏa sáng rực rỡ, bốn người mờ đi như cơ thể bị hòa tan. Vang tiếng nổ điếc tai, tất cả thiên mệnh của bọn họ vọt lên cao. Tiếng trời sụp, 14 thiên mệnh dung hợp thành một. Cảnh tượng quá đồ sộ, 14 thiên mệnh nháy mắt dung hợp với nhau là tình cảnh như thế nào? trên đời vô song. 14 thiên mệnh nháy mắt dung hợp thành một thiên mệnh, nó là một thiên mệnh mạnh nhất đời. Một thiên mệnh vắt ngang trên đất liền, trước lực lượng thiên mệnh đó tất cả trở nên nhỏ bé. Dường như lực lượng thiên mệnh này có thể nghiền nát mọi thứ trên đời. Vù vù vù vù vù. Tiếng tiêu tiễn vang lên, nhóm tiêu tiễn ma đế biến mất nhưng tiêu tiễn còn đó, thiên mệnh do 14 thiên mệnh dung hợp lại khống chế tiêu tiễn. Tiêu tiễn xoay tiếp, không chỉ nó xoay tròn còn có thiên địa, trời trăng, vạn pháp đại đạo. Vào lúc này tiêu tiễn xoay tròn kéo theo mọi thứ trên đời xoay vòng. Vù vù vù vù vù. Tiêu tiễn bắn ra, nhưng khi nó bắn ra không còn ai thấy rõ, vì 14 thiên mệnh điều khiển tiêu tiễn, thượng thần bình thường không thấy rõ được. Phập. Phập, phập. Phập. Nang Sáng, Sa Ngưu, Giác Chu, Giang Đường bị giết trong chớp mắt, ngã xuống đất hóa thành tử khí tan biến. Vù vù vù vù vù. Tiêu tiễn bắn hướng Lý Thất Dạ, tư thái tuyệt sắc, đừng nói thượng thần thấp vị, dù là Ngự Long thượng thần 11 thiên mệnh cũng run. 14 thiên mệnh dung hợp điều khiển tiêu tiễn đánh ra một kích tuyệt sắc có thể đồ thần chém đế. Thượng thần 11 đồ đằng cũng không thể đỡ nổi một kích vô địch này. Khi mũi tên trí mạng bắn hướng Lý Thất Dạ, mọi người nổi da gà. Tuy rằng bọn họ xem không rõ, nhưng họ cảm nhận được mũi tên tuyệt sắc đó có thể làm thượng thần hồn phi phách tán, gặp bọn họ là chết chắc. Bùng. Hỏa hoa tung tóe. Một kích bắn hụt. Tiêu tiễn tuyệt sắc bị một cái cánh thánh khiết khác của Lý Thất Dạ chặn lại. Thấy thế đám người biến sắc mặt, lòng hoảng loạn. Đừng nói bọn họ, nhóm tiêu tiễn ma đế cũng kinh hoàng. Đó là đòn mạnh nhất của bọn họ nhưng không bắn chết Lý Thất Dạ được, hắn thậm chí không bị thương chút nào, đúng là có bản lĩnh. Lý Thất Dạ gật gù cười nói. Các ngươi có thể giết tứ hung viễn hoang thì có tư cách lĩnh giáo chút cao chiêu của ta. Vèo. Lý Thất Dạ thu cánh thánh khiết lại, tán đi thánh quang, phục hồi bộ dạng bình thường. Bùng. Khi Lý Thất Dạ tán đi thánh quang, Lê Thiên Trùng bị trấn áp được giải cứu, nó bò dậy ngay. Bốn đại đế tiên vương tiêu tiễn ma đế, chính thượng thần Ngự Long thượng thần lại hiện ra. Bố nại đế tiên vương tiêu tiễn ma đế chưa có động tác gì nhưng Ngự Long thượng thần trầm giọng quát. Đi. Ngự Long thượng thần cùng tám vị huynh đệ xoay người tựu chạy trốn. Lao ra ngoài muốn trốn thật xa. Bọn họ bị Lý Thất Dạ hù sợ. Ban đầu họ cho rằng có cơ hội hợp tác với Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn liều một phen, giờ mới hiểu mình đã đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Đám người Ngự Long thượng thần chẳng phải anh hùng hảo hán, bọn họ không cương cường, bọn họ là thổ phí 100%, thấy không đánh lại liền chạy trốn. Cái gì uy vọng, danh tiếng, danh dự không đáng một đồng với nhóm Ngự Long thượng thần, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.